đi theo đường thủy qua Đông Hải xuống Thanh Châu sao, đường xá quá xa, hơn nữa hành động này thực sự là hung hiểm, trên biển biến đổi thất thường, làm sao có thể chống lại sóng to gió lớn, chúa công sao lại có chủ ý như vậy. Cách chương.